Đại Mộng Chủ, chương 581, Thiên Sách Hiển Thần Uy. Góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, Thẩm Lạc nhìn năm đại mãng phấn hồng quỷ dị, không dám để nó dính vào người. Hai chân chớp động quang mang ánh trăng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trống rỗng xuất hiện cách đó vài chục trượng, tránh thoát đại mãng sương mù công kích. Quả nhiên là ngươi, ngươi làm sao thoát khỏi lao ngục, Ngao Hoàng huynh, Ngao Trọng huynh, nhanh dừng tay, các ngươi đã trúng huyễn thuật mị yêu này. Thẩm Lạc vừa tránh né công kích, vừa hét lớn, tiếng gầm hùng vĩ như thực chất hùng vĩ quanh quẩn phụ cận bình đài. Chấn động tâm thần mọi người, thân thể bọn Ngao Hoàng, Ngao Trọng chấn động, trong mắt hồng quang hơi sẫm lại, nhưng sau một khắc bọn họ lại khôi phục như cũ. Tiếp tục liều mạng chém giết, hì hì, hoặc tâm trùng tử của ta đã trồng vào ý thức của bọn hắn. Cũng không dễ phá giải như vậy, Lệ Yêu tiếp tục cười yêu kiều, tay kia nắm vào trong hư không một cái. Lại có 5 con đại mãng sương mù bắn ra, bay tới Thẩm Lạc, 5 con đại mãng sương mù lúc trước cũng từ một phương hướng khác bay nhào qua. Giáp không Thẩm Lạc, tặc tử chạy đâu? Thanh Sắt bên kia cũng đuổi sát theo, thủy xoa trong tay như gió đâm về phía Thẩm Lạc, thủy nguyên lực phụ cận điên cuồng phun trào, hình thành một vòng xoáy khổng lồ bao quanh Thẩm Lạc, ngăn tất cả đường lui. Sắc mặt Thẩm Lạc lạnh lẽo, bên ngoài thân sáng lên kim quang, trước người đột nhiên hiện lên 2 hư ảnh đầu rồng vàng óng. Chia ra nhào về phía vòng xoáy cùng Thanh Sắt. Chỉ nghe, bành, bành, 2 tiếng vang lớn, vòng xoáy khổng lồ như giấy, bị đầu rồng vàng óng một kích phá nát, trong nháy mắt sụp đổ, mà Thanh Sắt cũng bị đầu rồng vàng óng hung hăng đánh bay ra sau. Nện thẳng vào vách núi đá bên cạnh nhà tu, phun ra một ngụm máu tươi, 2 tay Thẩm Lạc cũng không nhàn rỗi, vỗ tả hữu, 2 vuốt rồng màu vàng to bằng gian phòng nổi lên. Chia ra đập vào trên vụ mãng phấn hồng đánh tới, cự lực làm cho người hít thở không thông từ trên vuốt rồng màu vàng tuôn ra. Tựa như lũ quét cuốn tới, đủ để đoạn sơn liệt nhạc, 10 đầu vụ mãng phấn hồng đánh tới dễ như trở bàn tay bị đánh tan. Bạo liệt ra, hóa thành mảng lớn sương mù phiêu tán, Thẩm Lạc dễ dàng đánh tan 10 đầu vụ mãng to lớn nên cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cũng không để ý đến, đưa tay tính ra chiêu với mị yêu, nhưng ngay giờ phút này, trên 2 vuốt rồng màu vàng lóe lên quang phấn, hiện ra từng đoàn quang ảnh phấn hồng hư ảo. Không biết từ nơi nào tới, sau đó những quang ảnh phấn hồng này cấp tốc hòa làm một thể. Hóa thành 2 đạo quang ảnh hình rắn bắn ra, nhào về phía đầu Thẩm Lạc gần trong gang tấc, quang ảnh hình rắn nhanh kinh người. Thẩm Lạc căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể toàn lực vận chuyển Hoàng Đình Kinh, kim quang tỏa sáng bảo vệ toàn thân, nhưng kim quang hộ thể đối với 2 đạo quang ảnh hình rắn vậy mà thùng rỗng kêu to. 2 đạo quang ảnh không bị ngăn cản chút nào xuyên thấu qua. Chui vào đầu Thẩm Lạc, tiến vào não hải hắn, sau đó hung hăng đánh vào trên thần hồn tiểu nhân, trước mắt Thẩm Lạc lập tức hiện lên từng đạo quang mang giống như cầu vồng. Não hải choáng váng, công kích thần hồn, bản dịch được dịch tại Bách Ngốc Sách, com, mời quý bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ dịch giả. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức vận khởi bất chu chấn thần pháp, lực lượng thần hồn trong đầu lấy thần hồn tiểu nhân làm trung tâm. Hóa thành một tòa cự phong đỉnh thiên lập địa, một cỗ khí tức vững chắc như núi cao từ trên cự phong thần hồn tản ra. Huyễn tượng trước mắt hắn trong nháy mắt biến mất, người cũng khôi phục thanh tỉnh. Lúc Thẩm Lạc hóa giải 2 đạo quang ảnh thần hồn công kích, những sương mù phấn hồng chung quanh kia mãnh liệt ba động, không những không phiêu tán, ngược lại hóa thành một đạo phấn hồng sóng dữ đánh tới hắn, bao phủ tất cả không gian xung quanh, không cho hắn bất luận khoảng cách tránh thoát. Trong sương mù màu hồng chớp động điểm điểm quang ảnh phấn hồng, mỹ lệ như ngôi sao trong bầu trời đêm, Thẩm Lạc đã lĩnh giáo uy lực những phấn hồng quang ảnh này. Há chịu để nó quấn thân, toàn thân đại phóng kim mang, hóa thành một đạo kim quang hình rồng,